Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1069, Bắc Hoang Hoàn Cảnh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Hoang Hoàn Cảnh, cái kia như ý ấn đồng dạng có một cái cứ điểm cụm, chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể đi. Bằng không, chỉ dựa vào bản thân tốc độ, phải hao phí ít nhất 1 năm trở lên bất quá. Cứ điểm kia ở vào Bắc Hoang Hoàn Cảnh Tây Nam Sườn, khoảng cách Thiên Mạc Hải còn cần ước chừng 10 vạn dặm lộ trình. Làm Tô Hàn cùng Bạch Lăng từ vòng xoáy trong đó đi sau khi đi ra, hai người lông mày đều là hung hăng nhíu một thoáng. Vô luận là Tô Hàn vẫn là Bạch Lăng, này đều là lần đầu tiên tới Bắc Hoang Hoàn Cảnh, mà hoàn cảnh bốn phía cũng rốt cục để bọn hắn cảm nhận được vì cái gì nơi này hội gọi là Bắc Hoang. Hoang vu, hoàn toàn hoang lương, cái này là Bắc Hoang Hoàn Cảnh cho Tô Hàn cùng Bạch Lăng ấn tượng đầu tiên. Nơi đây không có một ngọn cỏ, bốn phía một mảnh hoang mạc, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút linh khí tồn tại, thậm chí theo hai người đi lại, có nhiều chỗ trực tiếp ngăn cách thiên địa, căn bản cũng không có linh khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy một bọn người ảnh, ánh mắt có khả năng thấy địa phương, một mảnh hoang mạc. Cái này là Bắc Hoang Hoàn Cảnh. Bắc Hoang Hoàn Cảnh rất lớn, so mặt khác tam đại hoàn cảnh, cùng với trung vực còn lớn hơn, có thể toàn bộ Bắc Hoang Hoàn Cảnh đều là như vậy, không hề chỉ là Tô Hàn cùng Bạch Lăng vị trí nơi này. Mà so sánh với mặt khác tam đại hoàn cảnh cùng với trung vực, Bắc Hoang giữa các tu sĩ chiến đấu cũng là phát sinh thường xuyên nhất. Bởi vì hoang vu, đưa đến linh khí cực ít, linh thạch liền càng không cần phải nói. Tại Bắc Hoang Hoàn Cảnh, một cái linh thạch hoàn toàn là 10 cái tới dùng, đối tu sĩ tới nói, tại mặt khác tam đại hoàn cảnh thường xuyên có thể thấy được linh thạch, dùng chân quý để hình dung đều không đủ. Chiến đấu phát sinh, có 90% trở lên nguyên nhân, cũng là vì tranh đoạt tài nguyên, so sánh với tranh đoạt tài nguyên, cái kia cái gọi là cừu hận, lại là muốn xếp ở vị trí thứ hai. Đã sớm nghe nói Bắc Hoang Hoàn Cảnh hoàn toàn hoang lương, tài nguyên khan hiếm, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Bạch Lăng thở dài nói, thật không biết Bắc Hoang Hoàn Cảnh tu sĩ là thế nào sống sót. Nếu để cho ta tại đây trùng linh khí thưa thớt địa phương sinh tồn, ta thật sống không nổi. Vậy là không có buộc ngươi. Tô Hàn cười cười, nói, bất kỳ địa phương nào xuất hiện, đều có hắn xuất hiện đạo lý. Tuy nói này Bắc Hoang Hoàn Cảnh linh thạch thưa thớt, nhưng nơi này lại thừa thải vật liệu luyện khí, mà vật liệu luyện khí lại là mặt khác tam đại hoàn cảnh cùng trung vực đều cực kỳ khan hiếm. Cái này ta ngược lại thật ra biết, Bạch Lăng cau mày nói. Bất quá tuy nói như thế, có thể Bắc Hoang Hoàn Cảnh tu sĩ số lượng, cũng là toàn bộ Long Võ Đại Lục nhiều nhất, đều tương đương với mặt khác tam đại hoàn cảnh tổng cộng. Lại thêm những cái kia vật liệu luyện khí, cơ hồ đều nắm giữ tại Bắc Hoang Hoàn Cảnh một chút thế lực lớn trong tay, những tán tu kia phân tán phía dưới, có khả năng lấy được thì càng ít. Mỗi người, đều có mỗi người mệnh, như thật sống không nổi, bọn hắn vì sao còn muốn sinh tồn ở nơi này, mà không phải đi mặt khác tam đại hoàn cảnh, cũng hoặc là trung vực. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, đây đều là có nhất định đạo lý, người cũng không cần thở dài, nói không chừng người ta sống so người muốn tốt hơn rất nhiều. Cũng thế, Bạch Lăng gật đầu, hai người không do dự, bày ra tốc độ, thẳng đến Diệp gia vị trí mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường chỗ qua, rốt cục từ từ có người xuất hiện, mà lại bóng người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, có thể xưng lít nha lít nhít, để cho hai người triệt để cảm nhận được, Bắc Hoang Hoàn Cảnh người đến cùng đến cỡ nào nhiều. Tại Bắc Hoang Hoàn Cảnh hoang mạc bên trong, không có cái gì thành trì tồn tại, cũng không có cái gì quốc gia, những đại thế lực kia chấp chưởng một phương, hội thành lập tông môn của mình trụ sở, mà ngoại trừ này chút bên ngoài, tu sĩ cơ hồ đều là dùng trời làm chăn, dùng vì tấm đệm, như vậy sinh tồn lấy. Tại đây bên trong, không người nào dám mở cái gì quán rượu, khách sạn loại hình, một khi mở, không cần mấy ngày liền sẽ bị cướp đi. Mà những đại thế lực kia, xem trọng cũng chỉ là những cái kia vật liệu luyện khí, đến mức quán rượu này loại không tính lớn sinh ý, bọn hắn sẽ không đi làm, bởi vì thu nhập không nhiều không nói, vẫn phải chuyên môn phái người trông coi, quá mức đáng ghét. Hai ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, hai ngày này bên trong, Tô Hàn đám người thấy được không xuống 1000 lần chiến đấu, cơ hồ cũng là vì tranh đoạt. Thậm chí liền hai người bọn họ, đều đã trải qua không dưới mấy chục lần chiến đấu. Cũng không phải là bọn hắn trêu chọc người khác, mà là người khác xem hai người bọn họ quần áo hoa lệ, không nói hai lời, trực tiếp liền đến cướp đoạt. Đến cuối cùng, Tô Hàn thật sự là mệt mỏi này loại không đầu không đuôi chiến đấu. Hắn khí tức tản ra, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Quả nhiên, làm như vậy về sau, dám tới tìm bọn họ để gây sự người cơ hồ không có. Hai người cũng nhìn thấy một chút cơ hồ đã không đi khoáng mạch, hiển nhiên đã bị người cho đào rỗng, liền là này loại cuồng bán bên trong, thừa thải vật liệu luyện khí, mà này loại khoáng mạch, tại mặt khác tam đại hoàn cảnh cùng trung vực bên trong, rất ít tồn tại, chớ nói chi là những cái kia chân quý quặng mỏ. Như lúc này, liền có một đầu to lớn khoáng mạch, Lộ Thiên tồn tại, đang có vô số thân ảnh tại đây khoáng mạch trong đó đào quáng. Mà này chút thân ảnh khí tức, cơ hồ đều là long mạch cảnh cùng long huyết cảnh, nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ có cái kia trông coi khoáng mạch người, mới thỉnh thoảng sẽ có long thần cảnh loại tầng thứ này người xuất hiện. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy đầu này khoáng mạch đủ có dài mấy vạn dặm, ánh mắt nhìn không đến phần cuối, như thân rồng, hướng phía nơi xa lan tràn. Từng xe khoáng thạch bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị những người khác thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cuối cùng thực sự chứa không nổi, mới có thể trở đi. Này loại vận hành rất có tiết tấu, xem xét liền là đã làm thời gian rất dài. Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ, là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất có công tác tu sĩ, mà công tác của bọn hắn, liền là đào quáng. Có rất nhiều tán tu, sẽ bị những đại thế lực kia thuê tới đào quáng, tu vi càng cao. Đào quáng tốc độ liền càng nhanh, hắn thù lao cũng càng nhiều. Đây cũng là Bắc Hoang hoàn cảnh những tán tu kia lớn nhất thu nhập nơi phát ra một trong. Mà giờ khắc này, tại trước mặt hai người đầu này khoáng mạch trong đó tu sĩ, mặc trên người quần áo tuy nói khác biệt, nhưng ở ngực trước đó, đều là khắc lấy một chữ to. Lá, Diệp gia người, Bạch Lăng nói, phải là, Tô Hàn chỉ nơi xa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được sao, Diệp gia thành bảo là ở chỗ này, so sánh với chúng ta trải qua địa phương khác, cái kia thành bảo, thật có thể nói là hào hoa. Bạch Lăng tự nhiên là thấy được, Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, những đại thế lực kia cái gọi là tông môn trụ sở, kỳ thật liền là một chút thành bảo nhóm, mà Đông Thiên cảnh vực, Tây Lạnh hoàn cảnh cùng với Trung vực, đều là cung điện. Đến mức Nam Hải hoàn cảnh tông môn trụ sở, cơ hồ đều là đảo nhỏ bầy. Diệp gia thành bảo nhóm rất lớn, trong đó thành bảo vô số, mà tại tòa lâu đài này bầy sườn đông, ước chừng có chừng trăm dặm, chính là một đầu dòng sông to lớn. Con sông này có thể xưng thông thiên, liên tiếp Đông Thiên cảnh vực Nam Bắc, hắn đồ vật độ rộng, đủ có dài mấy vạn dặm. Sông này, đúng là Bắc Hoang hoàn cảnh một cái lớn nhất sông, cũng là toàn bộ Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, duy nhất một dòng sông, kỳ danh. Thiên Mạc Hải, mà Hiên Viên gia tộc. Ngay tại Diệp gia đối diện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.